Chương 556, kích chiến ở bị tạ lệ. Ghen sâu hô hấp lấy, toàn thân trả cờ giả sóng sau cao hơn sóng trước bạo phát, trong đôi mắt vĩnh hằng vạn hoa đồng đã là yêu dị đáng sợ. Chính như hắn nói, mở ra vĩnh hằng vạn hoa đồng sau hắn đã đứng tại sẻn gỗ cụ đỉnh phong, có thể cùng hắn đối chiến nhẫn giả mịt mở không có mấy, mạnh hơn hắn nhẫn giả càng là không có đụng tới qua. Nếu quả thật muốn nói, xưa kia Skundes xuống hồ nờ dỉn bên trong đụng tới mở ra 8 môn sạt miễn cưỡng quên một cái. Dưới loại tình huống này, Gen cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại cao thủ tịch mịch tâm tình, mà coi như đối mặt hạt hỉ ra mà cùng mạ đa ra, hắn cũng chưa từng dùng qua toàn lực cùng bọn hắn chiến đấu. Cùng hạt hỉ ra mạ tại hỉ ủ gà nhà giao thủ qua một lần, mặc dù đối bính một cái đại chiêu, nhưng sẻn dù hạt hỉ ra mạ lại trước chạy trô nở, mà lại tại lúc ấy, Gen cũng chỉ có thể sử dụng hắn bản thân nhẫn thuật, thuộc về phủ cụ đặc thù nhẫn thuật hắn là không thể sử dụng. Nhưng bây giờ lại khác, hắn đối thủ là Inzer Zatsuki, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân trường tử, Uchiha nhất tộc viễn tổ, là gần với lục đạo tiên nhân tồn tại. Tại lúc đầu thời điểm, Gen còn vẹn vẹn lấy vì trước mắt cái này Inzer Zatsuki chỉ là huyết tượng, thực lực không có khả năng đạt tới lúc còn sống tầng thứ. Nhưng tại ngắn ngủi giao thủ về sau, Gen lại thu hồi cái nhìn của mình, hai người giao thủ chỉ ở điện quang hỏa thạch, cũng đã tuần tự đối bính mấy chiêu. Trong đó mình bị ỉn dở dạt xuất xù kỳ lần đầu áp chế, liền ngay cả một mực dựa vào hư hóa đều bị đối phương phá giải. Phi lôi thần kết giới, lên Gen bước ra lui lại, một tay phất lên, tùy thân không gian lỗ hổng nhất thời mở ra, phi tiêu dày đặc bắn ra, che khuất bầu trời. Ỉn dở dạt xuất xù kỳ thân ảnh lắc lư, sở hữu phi tiêu tại tiếp cận hắn một cái chớp mắt đều phát sinh vặn mẹo, toàn bộ hướng những phương hướng khác mà đi. Gen kết ấn QNZ trong nháy mắt này hoàn thành, phi tiêu vạch ra một mảnh rộng lớn không gian, kim sắc kết giới xuất hiện, phi lôi thần thứ tam giai trong nháy mắt hoàn thành. Vào lúc này ỉn giờ dạ sụt sủ kỷ QNZ đã đi tới Gen trước mặt, đen nhánh lôi đỉnh trường kiếm không có vô hoa xinh đẹp chém xuống một kiếm. Nhưng mà, cái này một kiếm lại chạm rỗng, Gen thân ảnh đột nhiên biến mất, tại trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa một viên phi tiêu bên cạnh. Tại vừa mới hiện thân trong nháy mắt, phía sau bóng mờ bao phủ, ỉn giờ dạt xuất xù kỳ tùy theo xuất hiện, vẫn như cũ là vừa rồi động tác, vẫn như cũ là vừa mới trường kiếm, tựa như hai người đổi địa phương đem vừa mới hết thể tái diễn. Nhanh, thực sự quá nhanh. Một đạo huyền sắc quang mang tại phi lôi thần kết giới bên trong lao vùn vụt, trước một giây còn tại một cái địa phương, một giây sau lại xuất hiện tại xa xôi một bên khác. Nhưng tại phía sau hắn, một đạo thân ảnh thật chặt cán, vô luận Gen Na-Z đến nơi nào, đối phương đều có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong đi theo. Phi lôi thần thứ tam giai đối thượng thiên thủ lực, một thời gian cắt vàng bên trong không gian căn bản nhìn không gặp nhân ảnh. Hôn đàn, cắn như thế gấp. Không gian chuyển di bên trong, Gen mắt lộ ra bực bội, sau đó một khắc, hắn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, song đồng xoay tròn, sờ xạ nụ nhất tầng khô lâu cốt cách đột nhiên xuất hiện đem hắn bao phủ, đen nhánh thiên chiếu trưởng kiếm phút chốc xuất hiện. Không có vô hoa xinh đẹp một kiếm hướng về sau chém tới. Phanh ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ lấy trong tay trường kiếm nên kích, cả cá nhân bị hung hăng quét bay ra ngoài, Gen đúng lý không tha người, mắt phải nhìn thẳng bay ngược ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ, thiên chiếu đen nhánh hỏa diễm trống rông xuất hiện, Gen vạn hoa đồng lần nữa biến hóa, viêm đột, ra cụ thổ mệnh mấy tiếng long ngâm, thiên chiếu đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành tam điều đen nhánh cự long hướng ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ phóng đi, những nơi đi qua cắt vàng tận tan. Ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ trên không trung xoay người, vẫn là mặt không biểu tình. Khi nhìn đến tam điều hắc long hướng mình vọt tới trong nháy mắt, hai cánh tay hắn khẽ trống, trong hai con ngươi huyết sắc đồng mâu chuyển động, quanh thân không gian nhất thời xuất hiện bất quy tắc vạn mèo, thiên chiếu biến thành hắc long phảng phất vô pháp tìm tơ y mục tiêu, sát hắn thân thể mà qua. Thần uy Gen không ngừng nghỉ chút nào, tất cả chiêu thức liên tiếp sử xuất, ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ bên người không gian nhất thời xuất hiện vạn mèo. Tựa như một cái ủ dù mạ kỳ, không gian áp lực càng lúc càng lớn, liền phải bằng vào không gian chi lực đem hắn xoắn nát kéo vào dị không gian bên trong. Đối mặt cỗ này to lớn áp lực, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ song đồng khoái tốc đảo ngược lấy, theo hắn đồng mâu xoay tròn, không gian ủ dù mạ kỳ lại cũng đi theo đảo ngược, chỉ là hô hấp, thần uy trô vặn vẹo không gian đều phục hồi như cũ. Không gian phục hồi như cũ một sủn cạn, một cái to lớn hắc ảnh đồng thời ra hiện ở phía sau hắn. Một cái thế mà dơ cao lên đen nhánh trường kiếm chính là chém xuống. Đã vạn hoa đồng nhãn thuật đối ngươi vô hiệu, cái kia trực tiếp chặt ngươi liền tốt. Ín giờ giả sụt sủ kỳ trong nháy mắt quay người, nhìn xem chém xuống cự kiếm, lãnh nhân đạo, sờ xạ nụ một cái nhạt mặc sắc cự nhân nhất thời đứng lên, trong tay cầm một thanh đen nhánh lôi đỉnh chi kiếm, từ đôi đến đầu nghênh lên ghen sờ xạ nổ. Ầm ầm thiên chiếu hỏa diễm cùng màu đen lôi đỉnh đụng vào nhau, toàn bộ sa mạc đều bị liên lụy, một cỗ siêu việt thế gian nhận biết trả cờ dạ hướng bốn phía khuyết tán, cuồng phong vòng quanh cắt vàng che khuất bầu trời, trong nháy mắt đã hóa thành cuồng bạo bão cát. Hai cái sở xạ nủ cầm trong tay trường kiếm lẫn nhau tranh đấu lấy, ai cũng không chịu lui lại một bước, không có một lần va chạm, cắt vàng nhất định sụp đổ. Hai cái cự nhân đã không biết bao nhiêu lần lâm vào trong cát, cũng không biết bao nhiêu lần xông ra. Không những như thế, hai người còn ngay tiếp theo sở xạ nổ cùng một chỗ sử dụng không gian nhẫn thuật, thế là hai cái khả năng xuất hiện đang tùy ý địa phương cự nhân kịch liệt chiến đấu, triệt để đem chỗ này không gian đảo loạn. Khó trách nhiều năm như vậy không có có mặc cho Hà Vũ Trí sóng tộc nhân lấy đi cái này đem thần kiếm, chỉ bằng cái này cần kiếm điều kiện, có thể đắc thủ liền gặp quỷ. Ghen hơi thở hào hẹn, vĩnh hằng vạn hoa đồng không ngừng di động, sở xạ nổ đã là hai tay cầm hai đem trường kiếm, không ngừng vung đẩy. Trước mắt là đầy trời cắt vàng, in giờ dạt xuất sủ kỳ điều khiển hắn sở xạ nổ không ngừng công tới, đồng dạng hai tay cầm hai thanh đen nhánh lôi đỉnh trường kiếm. Theo lý mà nói, in giờ dạt xuất sủ kỳ đều đã chết ngàn năm, coi như hắn lúc còn sống mạnh hơn, QNZ không có khả năng lưu lại một đạo ảo ảnh đều có thể đến tới loại trình độ này, không phải vậy hắn lúc còn sống liền vô địch, còn cùng Atula đánh cái gì. Còn có chỗ này không gian cổ quái, có thể vô thanh vô tức đem ta từ ủ trí hạ nhà bia đá mật thất kéo vào, chẳng lẽ ghen nhất tâm nhị dụng, một bên phân tích tình báo, một bên thao túng sở xạ nổ cùng đối phương tranh đấu. Đánh tới loại trình độ này, hắn thừa hạ thủ đoạn chỉ còn hoàn mỹ sở xạ nổ cùng bản thân thời gian năng lực, còn lại chiêu số hiện tại xem ra cũng sẽ không có phần thắng. Đợt, a, nguyện phiếu a, nguyện phiếu, ngươi ở đâu, nhanh đến ta trong chén đến. Lan lộn đầy đất cầu nguyện phiếu a.